Thì một câu hỏi thứ nhất là gõ một cái Phật tử gọi là Tạ Kim Diệp. Nơi này có hỏi rằng là trong quá trình học đạo đó con có chút thắc mắc, thì như thế này, cái Phật dạy về quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, ở trong đó thọ và tưởng chỉ cho hai tâm sở, còn hành thì chỉ cho 50 tâm sở còn lại. Thì cái vị này có thắc mắc như vậy, dụng ý của Thế Tôn như thế nào mà tách riêng ra tâm thở thọ và tưởng làm gì, dụng ý của ngài khi đặt thọ trước tưởng là gì, tức là hai cái câu hỏi như vậy. Thì hai câu hỏi này thật ra nó cũng không có cái quá bí hiểm đâu. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trước đi, chúng ta nói về tại sao Đức Phật ngài nêu ra năm quẩn, rồi thọ quẩn trước, rồi tưởng quẩn, rồi hành quẩn, rồi thức quẩn. Vì rằng là khi mà Đức Phật nêu ra như vậy đó, thì ngài gom tất cả các pháp nào đó nó có chung một cái trạng thái, hay là nó có trạng thái giống nhau, thì ngài gom về một loại. Ví dụ như ngài gom tất cả những cái pháp nào nó có một cái trạng thái là tiêu hoại, tức là nó bể bụng ra, như là cái chữ quá là sắc á, tức từ cái căn rút là bể ra. Thì những cái pháp nào mà nó có cái tính mà bị bể bụng ra như vậy thì ngài gom vô thành một. Chúng ta thấy rằng tâm mặc dù nó cũng có sinh diệt như vậy, nhưng mà nó không có tính nó bể bụng, người ta không có thể bẻ tâm ra từng mảnh được. Nhưng mà sắc thì người ta có thể làm ra từng mảnh, người ta đập bể cái bình này, rồi người ta lấy cái miệng chén chẳng hạn vậy, người ta làm những cái con vật này con vật kia, đúng không? Thì cho nên những cái sắc quẩn á là gom cho tất cả những cái pháp nào nó có tính chất vừa vô tri mà vừa bị bể bụng tiêu hoại, thì Đức Phật hiện gom lại thành một, trong ngày gọi đó là sắc quẩn. Rồi thứ hai nữa, cùng phàm những có cái pháp nào nó có cảm, nó có cái trạng thái là nhận lãnh cảnh, hay là cảm nhận cái cảnh chẳng hạn vậy, thì ngài định danh nó là thọ quẩn, có nghĩa là nhận lấy, hay là cảm thọ, hay là cảm nhận, hay là hưởng lấy chẳng hạn vậy. Pháp nào có một cái trạng thái như vậy thì ngài gọi định danh nó là thọ quẩn. Cho nên chúng ta thấy trong kinh văn có đôi khi ngành như là những cái thọ quá khứ, thọ vị lai, thọ hiện tại, thọ trong, thọ ngoài, thọ thấp kém, thọ thù tán, rồi thọ xa, thọ gần, thọ nắng, thọ hạ liệt, vân vân, mọi cái như vậy. Thì tất cả những cái thọ đó nó đều có một chung đặc tính là nó nhận hưởng cảnh, hay là nó cảm thọ cảnh. Ngày gom chung thành một nhóm thôi như vậy gọi là thọ quẩn. Rồi những cái phàm có những cái pháp nào nó có cái đặc tính là nhớ lại cái trạng thái đó, có cái trạng thái là nhớ biết lại, thì ngày gom nó vào trong một cái nhóm được gọi là tưởng quẩn, tức là nhớ lại, như là tưởng quá khứ, tưởng vị lai, tưởng hiện tại, tưởng bên trong, tưởng bên ngoài, tưởng thấp kém, tưởng cao quý, tưởng thô, tưởng thế tế, tưởng xa, tưởng gần, tức là 11 khóa như vậy. Thì gom nó vào trong một cái tính chất, nó có cái tính chất là nhớ lại để biết, nên thì gọi nó là tưởng quẩn. Rồi phần có những cái pháp nào nó có một cái trạng thái tạo tác, cho nên ngày gom chung cái những pháp đó trở lại, ngài định danh nó là hành quẩn, tức là một sự tạo tác, nên tạo ra một cái pháp mới chẳng hạn vậy. Và mình và phàm có những pháp nào có cái trạng thái là nhận biết cảnh, thì ngài gom tất cả những cái pháp đó rồi, ngài định danh nó là thức quẩn, tức là cái pháp nhận biết cảnh. Như vậy thì vì cái thuyết ra như vậy. Thì cái sắc là thô, à, tiếp lần lượt sắc từ đi từ cái thô cho đến một cái tế, rồi đến cái tế nhà hàng hoạt. Thì đó là theo thứ tự thứ pháp, tức là sắc là thô, tới bởi vì sắc dễ nhận lãnh nhiều hơn, nhận cái nhận biết là rõ ràng hơn. Cho nên vì nhìn thấy sắc thì người ta sẽ biết ngay nó rõ ràng rồi, nó hiển lộ ra rõ. Thì so với cái sắc pháp thì cái thọ nó lại là vi tế, tại vì nó nằm bên trong. Cái nhiều khi nhìn cái đó người ta không biết là người đó có vui hay buồn hay là người đó có trạng thái như thế nào, nhưng sắc thì người ta thấy rõ, à, nó là cong, nó là vẹo, nó là thẳng, nó là không ạ. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tướng thô tế nó nằm ở trong này, và Đức Phật này nên đi theo cái tuần tự như vậy. Thì sức là thô, à, rồi cái thọ là tế so với cái sắc này, à, mà họ nó có cái sự hưởng cảnh thì nó lại là thô, à, nó là thô, mà tưởng là cái sự hiểu biết cái khía cạnh của hay là dấu hiệu của cảnh. Để chi? Để nó nhớ lại và nó sau này nó sẽ hướng cái dẫn cái tâm nó đi vào đó. Cho nên chúng ta thấy giữa thọ và tưởng thì thọ tưởng nó đi chung với nhau. Cái thọ như thế nào đó thì tưởng nó phải nhớ để sau này nó gặp lại là nó nhận biết ai. Và rõ ràng là thọ nó không tưởng, và người ta thích thú cái thọ nổi bật lên. Thì còn cái sự ghi nhớ đó là sau này mới ghi nhớ sao. Chứ còn cái thọ cái nhận là nó an lạc hay là đau khổ người ta nhận biết ngay, còn cái nhớ nó chậm lại, nó không có hiển lộ rõ. Cho nên cái tưởng nó lại là tế so với cái thọ, nhưng mà tưởng nó là thô, thì bởi vì nó chỉ có nhớ lại một cái khía cạnh hay là một cái dấu hiệu nào đó của cảnh mà thôi, để sau này nó hướng dẫn cái tâm đi qua cái cảnh mà cái tâm nó ưa thích, cái thọ nó thích nhận lãnh và hài hòa, thì cái sự tạo tác của nó lại là vi tế hơn, cho nên nó gọi chung là hành quẩn. Và cuối cùng cái sự nhận thức nó lại càng vi tế hơn nữa, nó nhận biết rõ càng vi tế hơn nữa. Cho nên nó là cái thứ tự của thứ pháp, tức là sắc là thô, thọ là hưởng cảnh, tưởng là sự hiểu biết về cái khía cạnh hay dấu hiệu của cảnh, của cảm thọ. Cho nên chúng ta thấy là cái tưởng nó phải nương theo cái thọ để nó nhận biết được những cái khía cạnh, những cái đặc tính của cảm thọ, nó nhớ được những cảm thọ như vậy, nó giúp cho tâm sau này nhớ lại được như vậy. Cái đó chính là cái sự tạo tác, à, biết một cách có ý chí, một cách có một cái sự cố biết nằm trong đó, nó là do ảnh hưởng của tưởng nó. Mà chúng ta thấy giống như một cái nhà kỹ sư hay là một cái nhà kiến trúc sư vậy, họ phát họa ra một cái đồ án, thì họ trước tiên họ tạo ra một cái khung cảnh phải có cái an lạc hay là cái sự thoáng mát nào đó, à, trước tiên họ phải nghĩ tới cái đó, à, cái nghĩ đó, đó chính là cái tưởng, họ nhớ lại, à, phải lắp ráp cái đồ món đồ này cái món đồ kia để cho cái không gian đó nó trong sáng, nó có cái sinh khí, nó có tốt đẹp, cái sự an lạc. Và có như vậy họ nhớ lại những cái cách thức nào để làm cho ra được cái đó. Cho nên cái tưởng nó phải đi theo cái thọ để nó ghi nhớ vậy. Cho nên Đức Phật Thầy mới nói là cái thọ trước cái tưởng, đó là một cái lý thứ nhất. Một cái lý thứ hai là cái thọ nó thô hơn cái tưởng. Cho nên mà thọ tưởng nó cũng nói như vậy, chứ chúng ta nói một cách bằng cái chuyển đạt theo cái pháp học là như vậy, chứ thật sự là thọ tưởng nó chung nhau, nhưng cái nhiệm vụ của nó khác nhau. Nhưng thọ tưởng phải nương theo thọ để mà nó ghi nhớ những cái dấu hiệu với những cái khía cạnh mà họ nó thích thú, nó hài lòng, để gì? Để sau này nó hướng dẫn lại để tạo ra những cái đó làm hài lòng của thọ, nó là như vậy, nương theo thọ là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ thấy rằng là nếu đã đặt thêm một câu hỏi nữa thì là cái ngũ uẩn nó có khác cái ngũ thủ uẩn không? Đây là hai đáng lẽ phải đặt vào một vấn đề như vậy. Thì câu trả lời sẽ là như vậy: cái ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn nó về cái mặt hình tạng á, cái pháp nó giống nhau, nhưng nó khác nhau ở chỗ là nếu như là thủ uẩn, nó như là uẩn thì nó chỉ nhận thức một cách bình thường thôi, nó không có một cái ô nhiễm nào trong đó, nó không có một cái chấp thủ nào trong đó hết. Nhưng khi có chấp thủ sắc là ta, sắc là của ta, sắc là tự ngã của ta, hay là thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì bây giờ nó mới rơi vào cái ngũ thủ uẩn. Còn như một hành giả thực hành cái pháp minh sát này mà thấy sắc sanh lên rồi sắc diệt đi, tâm sanh lên tâm nó diệt đi như vậy, và ghi nhận được cái sự sinh diệt của danh và sắc mà không có làm cho ô nhiễm cái tâm bởi những cái pháp như là ta, là của ta, là tự ngã của ta, tức là nó không có rơi vào hai cái pháp ái dục và tà kiến, thì cái đó không gọi là thủ uẩn. Hoặc là nó thì chỉ thấy là danh sắc nó sanh lên vậy thôi, biết rõ là sắc thọ tưởng hành thức nó là vậy thôi, thì nó chỉ đơn giản là ngũ uẩn. Nhưng mà cái ngũ uẩn này nó dơ bẩn bởi cái tâm á, do là nó là dục, mong muốn có cái sắc như vậy, thọ như vậy, tưởng như vậy, hành như vậy, thức như vậy, tức là nó có cái dục ô nhiễm, tức là cái dục lậu á. Hoặc là nó cho rằng cái sắc thọ tưởng hành thức này nó là một cái sinh hữu tốt đẹp chẳng hạn vậy, nó có một lần tốt đẹp, thì đó là cái ngũ ô nhiễm. Hoặc là nó thấy rằng cái sắc thọ tưởng hành thức này nó có cái bản ngã nào trong đó, nó có cái tôi nào trong đó, cái tôi này nó sẽ bị diệt đi, hoặc là nó còn tồn tại sau khi cái ngũ uẩn này nó chấm dứt, nó mệnh chung. Như vậy nó rơi vào cái kiến ô nhiễm và tất cả chỉ do cái sự không thấu đáo được cái danh sắc nó sinh diệt, là không phân tích được danh sắc là thật. Cho nên khi mà nó làm cảnh cho nói chung gọi là thủ uẩn, khi năm uẩn này nó làm cảnh cho cái tội ác, tức là cái ô nhiễm, hoặc là nó làm cảnh cho cái dục thủ hay là kiến thủ, tức là gọi cho tham dục hay tà kiến, thì nó trở thành là thủ uẩn. Chúng ta nắm bắt được cái vậy. Nếu một người thấy một cái sắc bình thường rồi không có thích thú sắc đó cho hẹo hoạt, thì cái đó chỉ là sắc uẩn mà thôi. Nhưng mà khi mà thấy một cái sắc nó xinh đẹp, ao ước có muốn chiếm đoạt, muốn nắm giữ cái sắc đó, thì nó trở thành là thủ uẩn. Ý nghĩa này rõ ràng như vậy. Nhưng mà tiếp theo nữa, vì sao lại chỉ có năm mà không hơn không kém? Đây là lại là một cái vấn đề Đức Phật ngài nếu chỉ có năm thôi mà không có hơn năm mà cũng không kém hơn năm, vì sao vậy? Thì sách Thanh Tịnh Đạo giải thích là có do có ba chưa đi học. Những cái điều mà chúng tôi nói với quý vị thì nằm ở trong sách thanh bản sách của Thanh Tịnh Đạo, bản dịch của Sư Cô Thích Nữ Thứ Hải cũng có, bản dịch của Sư Bồ Đạo cũng có, thì quý vị có thể tham khảo thêm như vậy. Thì vì sao chỉ có năm mà thôi mà không có cái ông hơn kém, thì có ba lý do. Thứ nhất là do tính tương đồng của các pháp hữu vi. Thứ hai là do con số cao nhất mà có được. Thứ ba là chúng bao gồm tất cả những cái nhóm khác. Giờ chúng ta bàn qua cái thứ nhất là do tính tương đồng. Thứ nhất là sắc được gom vào là một, do cái tính tương đồng là một chất. Bất kỳ một cái một cái vật chất nào cũng là sắc, mà cái nào là sắc thì nó là vật chất, cái nào vật chất nó là sắc, thì nó có tính tương đồng như vậy, nó không có sai khác được. Cho nên do tính tương đồng nó gom lại thành một như vậy. Với lại họ được gom vào là một vì cái tính cái tương đồng của nó là nhận lãnh cảnh, nhận lãnh cảnh tính tương đồng đó. Bất kỳ thọ nào à, họ lạc họ khổ hay họ không lạc không khổ hay là nhãn thọ nhĩ thọ tỷ thọ thiệt thọ thân thọ thì nó cũng phải là rơi vào cái nhận lãnh cảnh là à, thọ xả hay là nó dẫn tới thọ ưu hay là dẫn tới cái thọ thọ lạc. Thì đây mà nó ngoài ra cái tính này không ngoài cái tính này ra được, cho nên tất cả những cái thọ đó được gom vào thành một do cái tính tương đồng, do tính tương đồng nó lại như vậy. Rồi thứ hai mà chúng ta có tưởng được gom vào là một do cái tính tương đồng là nhớ biết. Nó có tưởng phải nói là nhớ biết. Có những từ ngữ sau này chúng ta cũng có thể là thông dụng nghe nó được mình đặt thêm đó, tức là hồi ký là hồi ức nè, vân vân, thì nó cũng chỉ là nhớ biết mà thôi. Chúng ta chỉ nhớ gọn lấy cái được gọi là tưởng quẩn bởi vì nó có tính tương đồng là nhớ biết. Còn hành nó được gom là một bởi do cái tính mà tạo tác là nó kiến tạo ra một cái kết quả sau này, vân vân, thì cái như vậy. Còn thức nó được gom vào một do cái tính tương đồng đó là nhận thức. Thứ hai nó là một con số giới hạn cao nhất là chỉ cho sự cách ta và cái của ta, tức là cái người mà cách ta cách vào cái sắc hay là thinh hương vị xúc được chẳng hạn, nó là của ta hay là ta hay là sắc thọ tưởng hình thức nó là ta hay là, cũng chỉ có cái bốn cái tứ lậu hoặc là bốn cái chấp thủ mà thôi, nó không có nhiều hơn nữa. Cho nên con số 5 là con số giới hạn cao nhất để cho chỉ cho cái chỉ ra cái sự là cách vô cái bản ngã hay cách mà cái của ta, tức là cái ngã mạng đó, tự hào cái của ta, nếu là tự hào về sắc của ta, tự hào về trí của ta, tự hào về niệm của ta, tự hào về cái hành của ta, thức của ta, đúng không? Đó là cái con số giới hạn cao nhất. Thứ ba nó là do tính chất gồm có tất cả các pháp khác bao gồm các pháp như Đức Tôn ngoài dạy rằng đó là do có năm quẩn nè, là giới quẩn, là định quẩn, là tuệ quẩn, rồi giải thoát quẩn, rồi giải thoát tri kiến quẩn, thì tất cả những quẩn này nó bao gồm tất cả những cái quẩn khác và nó năm chỉ có năm quẩn này thôi, là giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, rồi giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn. Như vậy thì nó chỉ có năm quẩn này thôi. Cho nên cái rằng năm quẩn này thì nó bao gồm tất cả các hành quẩn trong đó, luôn cả thọ tưởng nằm trong đó luôn. Cho nên đây là cái con số cao nhất nó là như vậy. Cho nên xin trả lời cho Phật tử tại Kim Diệp, nó không biết phải tại Kim Diệp không? Đó là như vậy. Tiếp theo nữa là có một câu hỏi cũng là Phật ngữ tại Kim Diệp. Rồi cái dụng ý của Đức Tôn mà tách liên tâm sở thọ tưởng đó là chỉ ra cái tính chất thô tế có hai pháp này, rồi chỉ ra tưởng nương vào thọ để nó ghi nhớ nhận biết những cái khía cạnh, những dấu hiệu của thọ để sau này nó hướng dẫn cho tâm tạo ra những cái như vậy. Chúng ta thấy là thọ và tưởng nó là cái cặp bài trùng, tưởng nó bảo như thế nào thì thọ tưởng là không tưởng là như vậy. Nữa thọ với tưởng giống như là một cái người thì người mù đi ăn xin, và tưởng giống như là một cái đứa bé nó dẫn người mù đi ăn xin, và cái người mù ăn đi xin như vậy đó thì nó có một cái lon người ta cái những người hảo tâm bỏ tiền vô trong đó vậy, và khi mà cái đứa bé này nè, cái đứa bé này nó thấy người ta bỏ vô tiền nhiều á, nó nói với người mù á, bố ơi ta cho tiền rất nhiều, thì cái người mù ấy cảm thấy vui lắm, rồi như không có ai cho nó, bố ơi không ai cho hết, người mù nó sẽ cảm thấy buồn, nghe không bạn? Thì người mù ví như thọ, và cái đứa bé dẫn đường đây nó ví như tưởng, tưởng nó chỉ điểm cho thọ và thọ nghe theo tưởng như vậy nó sẽ có hoa hỷ hay là nó có phiền muộn, cũng như vậy. Một thí dụ thứ hai cho chúng ta thấy là cái cặp này nó rất là đặc biệt nha. Mà chính cái tưởng này nó ghi nhớ lại những cái dấu hiệu của thọ để rồi nó lặp lại về sau. Ví dụ như có một người chủ hà khắc với một cái người đệ tử mình, rồi một hôm ông muốn lợi dụng người đệ tử này làm một công việc gì đó mà có nguy hại đến người đệ tử này, nhưng mà bảo đi thì nó sẽ không đi đâu. Thì ông ấy giả giờ đối xử nó có tốt đẹp thì hiệu quả, nó giúp cho nó có một cái ảo tưởng rằng là ông chủ đã hồi tâm chuyển tánh, đối đại nó tốt đẹp, nó tự nhiên nó vui lên. Nhưng mà cái tâm ý của ông chủ nó không phải là như vậy, tâm ý của ông chủ là muốn lợi dụng nó để làm một công việc gì đó nó có nguy hiểm, và chỉ có mà nó mình làm được thôi. Nhưng mà ông mới đôn thả, ông mới giúp cho nó có những cái thì gây một cái ảo giác rằng là ông chủ đã hồi tâm chuyển tánh thương yêu nó. Và lúc đó như vậy, do cái tưởng nó làm như vậy cho nên cái người đệ tử đó cảm thấy vui lên. Và khi ông chủ bảo là thì con hãy ra đó con làm một việc gì gì đó thì nó sẽ đi ra ngay, nó làm ngay, vì nó không nghĩ rằng đó là cái việc có lợi có hại cho nó và nó sẽ bị thiệt mạng do đó. Cũng như do cái tưởng này cho nên nó khiến cho cái bên này tớ nó nghĩ rằng ông chủ đã sử dụng nói lại tốt của nó bởi ông đã hồi tâm chuyển tánh như vậy. Nhưng thực tế thì không phải, cái sự thật nó là khác, là ông chủ đã lừa bị đó, đã lợi dụng đó như vậy. Nhưng mà cái tưởng nó làm cho nên cái thọ nó hoàn thiện như vậy. Thế là cái thọ nó hướng dẫn cái tưởng nó hướng dẫn cái thọ như vậy. Lại nữa nè, cái thọ nó nương vào cái thọ nữa, nương vào cái thọ nó hướng dẫn cái thọ. Ví dụ cũng cái ví dụ trên, một người chủ cái xúc động tâm từ thật là có cảm thấy là mình bạc đãi nô lệ này và bạc đãi tên đệ tử này, cho nên ông mới cải tổ lại, ông mới sửa sạn lại, ông mới thay đổi cái thái độ, ông nhẹ nhàng đối với nó, ông không có hà khắc đối với nó, ông nói lại nó một cách tốt đẹp. Nhưng cái người này tới là nghĩ rằng rồi đây à, cái ông này trước đây ổng đã khe khắc mình, ổng hà khắc mình, nay ổng thay đổi thái độ như vậy phải có nguyên nhân gì đó, có lẽ là ổng sẽ lợi dụng mình, có lẽ là ổng sẽ hãm hại mình, có lẽ là ổng sẽ hại mình. Cho nên đối với sự mà tốt đẹp của ông chủ đối với cái người nô lệ này, nó những dưng và nó đề phòng, nó dạ dạ, thì chúng ta thấy là cái tưởng nó hướng dẫn cái thọ là như vậy. Chúng ta có thấy cái những cái minh họa nó rất là đặc biệt như vậy.